Nhìn xem man hoang chiến phủ của man hoang đại đế, phát huy tám thức thần thông của man hoang như thế nào. Thanh âm vỗ thanh thúy tay, mình có thể lừa gạt được A Cổ Đan Tuyền, A Cổ Đạt, lại không có khả năng giấu giếm được người trước mắt này, Trình Cung cũng không có ý định giấu giếm, sau khi nghe man hoang đại đế nói, nhếch chân bắt chéo, ngồi ở trên bả vai của tiểu phong tử tư thế như một đại thiếu tiến vào rạp hát xem cuộc vui, vô cùng kiêu ngạo, khiêu khích nói. Cách chương.